Sao nào, ngươi có chuyện gì? Vừa mới dứt lời, vài tên tùy tùng bên cạnh vị thiếu niên kia khí thế cường hãn bắn thẳng tới Đình Nghị. Ngươi, Đình Nghị đang muốn phát tiết, Long Tuấn bên cạnh giữ chặt ngược lại cười lạnh nói với tên thiếu niên. Cái bao cỏ nhà ngươi nói ai thế? Cái bao cỏ này nói ngươi thì sao? Thiếu niên vừa mới nói xong, dường như ý thức được có chút không đúng, thì ra đối phương đang mắng hắn. Quả nhiên, Long Tuấn lập tức trả lời ngay. Không sai, không sai, vừa rồi chính là cái bao cỏ này nói chúng ta. Từ nhỏ đã cô độc tính cách Long Tuấn cùng Đình Nghị phi thường cố chấp, ai đối với bọn họ tốt, bọn sẽ đối xử tốt lại, nhưng nếu ai dám khi nhục bọn họ sẽ mặc kệ đối phương là ai, cho dù thân phận hắn là gì, có lợi hại bao nhiêu, bọn hắn sẽ trả lại sự sỉ nhục đó gấp bội, cho dù bây giờ không được thì sau này bọn hắn nhất định sẽ báo thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn tốt. Quả nhiên can đảm, thiếu niên ngẩn người ra, không những không có tức giận mà ngược lại cười lớn. Thiếu gia ta lớn như vậy, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bị kẻ khác mắng chửi, chửi giỏi lắm, mắng tốt lắm. Nghe được những lời đó của tên thiếu niên mọi người trợn tròn mắt thấy bản thân mình bị mắng như vậy không ngờ lại còn hưng phấn, tên gia hỏa này quả thực không hề bình thường. Long Tuấn cùng Đình Nghị nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai, có chút buồn tẻ. Bọn họ vốn cho rằng có thể đánh nhau một trận, hiện tại xem ra lại không có hy vọng gì rồi. Tuy rằng các ngươi có vẻ quê mùa, bất quá tính cách vô cùng thẳng thắn. Đúng rồi, ta họ Âu, tên là Âu Tầm, các ngươi tên là gì? Các ngươi như vậy, khẳng định là lần đầu tiên. Cốc truyện audio.com, tham gia ẩn lâm đại hội sao? Các ngươi đến đây bao nhiêu người? Nếu không thì chúng ta đi cùng nhau thế nào? Thiếu niên này tâm tính giản đơn, dường như tìm ra một chuyện gì đó mới mẻ, nhịn không được mà tìm hiểu. Chỉ có điều, hai người Long Tuấn đối với vấn đề của thiếu niên này dường như không nghe thấy, căn bản không muốn trả lời. Vì ta hỏi sao các ngươi không nói? Các ngươi không phải vừa rồi rất hùng hổ sao? Như thế nào bây giờ lại không nói? Vị thiếu niên tên là Âu Tầm này quả thực là trời sinh tính cách quái dị, một lần nữa lại truy hỏi, Long Tuấn cùng Đình Nghị quay mặt đi không thèm để ý tới hắn. Long Tuấn buồn cười nói, tiểu tử chúng ta đối với ngươi rất quen thuộc sao? Làm nhảm mãi, ngươi có thấy phiền hay không? Phía trước chánh đường, một tiếng quát nhẹ vang lên, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một chiếc kiệu. Tấm màn che cửa được kéo lên, một tuyệt sắc giai nhân từ trong kiệu bước ra. Cách chương,